Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com, editor, May. Sau đó, tài xế liền cung kính đi ra phòng ngủ, nhân tiện đóng cửa lại. Cảnh Hào Hào nhìn chằm chằm tất cả mười mấy túi lớn nhỏ trên mặt đất kia, nghi hoặc trong chốc lát bước tiến lên, lần lượt xé mở ra. Mở cái thứ nhất ra, là một chiếc laptop Apple mới nhất, cái thứ hai vẫn là sản phẩm quả táo, nhưng là một cái iPad. Những gói còn lại, bên trong không phải quần áo, thì chính là trang sức cuối cùng trong một cái hộp lại có thể là một di động mới tinh. Phía dưới di động đè một tờ giấy, phía trên viết rồng bay phượng múa 11 con số, chắc là số điện thoại của di động này. Đã mở máy, cũng không có thiết lập khóa mật mã, Cảnh Hào Hào nhấn mở tùy ý lật xem, liền nhìn thấy Lương Thần đã lưu toàn bộ danh bạ di động của mình vào đây, duy nhất thiếu là số điện thoại của Thẩm Lương Niên. Cảnh Hào Hào biết cách làm như vậy của Lương Thần là ám chỉ cho cô có thể liên lạc với bất kỳ ai, nhưng chỉ không thể có bất kỳ giao tiếp nào với Thẩm Lương Niên. Cảnh Hào Hào không có hứng thú với những thứ đó, chỉ cầm di động, đứng lên ngồi ở bên giường. Cô theo bản năng nhấn số điện thoại của Thẩm Lương Niên ở trên điện thoại di động, ngay tại lúc chuẩn bị gọi đi tay cô chỉ dừng một chút, vẫn là xóa dãy số đi. Đây là điện thoại Lương Thần cho cô, nếu cô gọi điện thoại cho Thẩm Lương Niên, nói không chừng anh có thể tra được. Nếu bị anh biết cô dùng di động liên lạc với Thẩm Lương Niên, chỉ sợ Thẩm Lương Niên sẽ lại gặp phải tai ương đi. Cảnh Hào Hào mỉa mai để điện thoại di động xuống dưới, nhàm chán phát ngốc trong chốc lát tiếp tục cầm lấy điện thoại di động. Có thêm những sản phẩm điện tử di động máy tính và iPad này, một buổi sáng của Cảnh Hào Hào xác thực trôi qua nhanh hơn trước rất nhiều. Cảnh Hào Hào trước tìm hiểu tin tức công ty Thiên Vinh, biết công ty Thẩm Lương Niên đã đi vào chính quy, lúc này mới giải quyết xong tâm sự gần đây nhất, sau đó liền quét một ít tin tức giải trí khác, cuối cùng liền đăng nhập Weibo. Cô đã rất lâu không có đăng nhập vào Weibo của mình, hiện tại vừa bước lên, liền nhìn thấy có hơn 1.000 điều nhắc nhở. Cảnh Hào Hào nhấn vào, phát hiện một phần trong đó là hồi đáp Weibo mình đã gửi đi vào lúc trước, còn lại là một ít tin nhắn Weibo. Trong đó, có một cái là Phương Lộ gửi cho cô. Cảnh Hào Hào tính toán thời gian một chút, đã có hơn một tháng, cũng đến lúc phim truyền hình của Phương Lộ quảng bá rồi, hiện tại đã bắt đầu tăng nhiệt ở Weibo. Tuy rằng cô chỉ diễn vai nhỏ ở trong bộ phim này một nửa, nhưng Phương Lộ vẫn săn sóc đánh dấu cô, bất quá chỉ là vì nâng cao danh tiếng của cô một chút. Cảnh Hào Hào ôm tâm tình cảm tạ gửi tin nhắn Weibo cho Phương Lộ. Cách chương.